Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 914 vì nàng giải quyết cái thứ hai vấn đề. Tông Chính Lạc kinh ngạc nói không ra lời. Tông Chính Hàn Nguyệt dùng khóa hồn đèn luyện hóa Tư Mã U Nguyệt linh hồn, sự tình toàn bộ Tông Chính gia đều biết. Nhưng là này lại là Tông Chính gia bí mật, người khác không có khả năng biết, trừ phi là Tây Môn U Nguyệt cái này đương sự. Nàng thật là Tây Môn U Nguyệt. Nói đến buồn cười, Tông Chính gia cùng Tây Môn gia vẫn luôn là đối lập, mà ta lại ngây ngốc tin tưởng ta cùng nàng nhận thức là ngẫu nhiên, cùng nàng tỉ muội tình là thật sự. Ta vẫn luôn cho rằng nàng cùng các ngươi gia tộc những người khác không giống nhau, chúng ta là có thể thật sự trở thành bằng hữu. Cái gì thiên tài chi gian thưởng thức lẫn nhau. Lại nói tiếp, bất quá là ta quá ngốc quá thiên chân, mà ta thế nhưng thu nàng đưa lễ vật, trên thế giới này ác độc nhất lễ vật. Tông Chính Lạc nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười, hắn giống như thấy được một cái ma quỷ đưa bọn họ toàn bộ gia tộc hủy diệt. Hắn trong mắt sợ hãi vô hạn phóng đại, thân thể đau đớn đều bị hắn làm lơ. Tư Mã U Nguyệt vừa lòng nhìn hắn trong mắt hoảng sợ, tiếp tục nói, biết ta đã trở về thực kinh ngạc. Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ như ngươi suy nghĩ mở ra báo thù chi lữ, mà ngươi sẽ là ta giết cái thứ nhất kẻ thù. Ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi thực mau là có thể nhìn thấy ngươi thân nhân, bọn họ sẽ đi xuống bồi ngươi. Ngươi, Tông Chính Lạc há miệng thở dốc, lại vẫn như cũ nói cái gì đều nói không nên lời. Quá mức khiếp sợ, quá mức sợ hãi, hắn nhìn nàng mặt, từ trong lòng tin nàng lời nói, nàng là tới báo thù, hiện tại biết chân tướng, ngươi có thể an tâm đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá nếu biết chân tướng, kia cũng không thể từ ngươi đi quỷ giới. Bất quá ngươi có thể ở thiên đường nhìn gia tộc của ngươi là như thế nào hủy diệt. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi thực mau liền minh bạch. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực sáng lạn. Tông Chính Lạc lại lạnh tới rồi trong lòng. U Nguyệt không hề khống chế ngọn lửa tốc độ, bất quá là một cái hô hấp thời gian, hắn liền bị thiêu thành cho tàn. Đương linh hồn của hắn bị ngọn lửa cắn nuốt thời điểm, hắn mới biết được Tư Mã U Nguyệt nói ý tứ, nàng là làm hắn hôi phi yên diệt, liền đi quỷ giới cơ hội đều không có. Không thể tưởng được xích diễm ngọn lửa cư nhiên còn có thể thiêu hủy linh hồn. Tiểu Thất chớp đôi mắt nói, vẫn luôn đều có thể, chẳng qua trước kia vô dụng quá. Tư Mã U Nguyệt nói, đây là lần đầu tiên, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Tiểu Thất lắc đầu, bọn họ đối với các ngươi làm sao này tàn nhẫn nhiều. Nguyệt Nguyệt, nếu giải dược giải quyết, chúng ta đi lên nói cho bọn họ đi. Ân, làm cho bọn họ xuống dưới nhìn xem monster, ta đi trước luyện chế một ít giải dược ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói xong đi linh hồn tháp, ở bên trong hoa 10 ngày thời gian luyện chế thượng trăm viên giải dược. Bọn họ trở lại mặt trên, đem giải dược phân cho Phong Khải bọn họ, sau đó cùng nhau đi xuống, cuối cùng xác định tông môn vị trí. Phong Khải bọn họ lần đầu tiên tiến Đoạn Trường Cốc, trước kia đều là nghe nói nơi này thanh danh, lại chưa từng đã tới. Vừa rồi đi một đường, liền trải qua vài cái khí độc, nếu không phải có giải dược, chỉ sợ ngay từ đầu đã bị độc chết. Đái Nghị nói, mỗi một chỗ giải dược cũng không phải khó nhất. Khổng Nhân nói, khó nhất chính là nghiên cứu chế tạo ra giải trăm độc giải dược. Bọn họ chỉ ăn một viên giải dược là có thể nơi nơi đi. thuyết minh kia giải dược đối bất luận cái gì một chữ khí độc đều là hữu dụng. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi rồi một vòng. Nói, nội vây độc tính càng cường, không dễ công phá, cho nên chúng ta chỉ có thể đem tông môn kiến ở chung vây, mặc dù là ở chung vây. Ngày thường cũng không ai có thể tới, Khổng Nhân nói. Giống nhau người tới gần, tức chết. Những cái đó độc sư nhóm cũng chỉ có thể ở bên ngoài chuyển động. Giống loại này ở chung vây, có thể tới người rất ít, không sai. Nội vây vậy là đủ rồi, Sử Thần nói. Chúng ta muốn chính là tạm thời tính bảo đảm, chờ chúng ta cũng đủ cường đại sau. Mặc dù người khác tìm được chúng ta, cũng không dám đem chúng ta như thế nào, chờ đem tông môn kiến hảo. Chúng ta lại dùng trận pháp ở bên ngoài một hộ. Những người đó phá này đoạn trường cốc thiên nhiên bích chướng. Chúng ta cũng còn có trận pháp bảo hộ, Phong Khải nói. Nếu tất cả mọi người đều không dị nghị, chúng ta đây liền xác định cuối cùng địa chỉ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tùy tiện tuyển một cái là được, như thế nào còn muốn tuyển A, Tiểu Thất khó hiểu. Chúng ta có thể lợi dụng địa hình địa mạo địa lý tới bố trí càng thích hợp trận pháp. Tuyển một cái chống trải một ít thích hợp kiến tạo nhà ở địa phương. Cũng muốn lựa chọn một cái thích hợp bố trí trận pháp địa phương, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Nga, hảo đi, chúng ta đây lại chuyển một vòng, Tiểu Thất nói. Lão đại, ngươi trong lòng hẳn là đã có tuyển tốt địa phương đi. Vâu Tứ nói, có mấy chỗ, nhưng là không có làm cuối cùng đối lập, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây đi xem đi, mọi người lại dạo qua một vòng. Cuối cùng xác định một cái khá lớn sơn cốc làm bọn họ tông môn địa điểm ở ni gì. Phong Chỉ nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Làm sao vậy đại ca? Phong Chỉ nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, lão đại, vì cái gì chúng ta ở chung vây đi rồi lâu như vậy cũng không gặp những cái đó độc vật. Các ngươi đem vấn đề này cũng giải quyết. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Giống như từ bọn họ xuống dưới sau, liền vẫn luôn không có gặp được quá lợi hại độc vật. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Vu Lăng Vũ trên người. Vu Lăng Vũ nói, ngươi cùng Thạch Thiên Chi nghiên cứu giải dược thời gian lâu như vậy. Ta cùng Tiểu Thất không có việc gì làm, liền ở chung vây dạo qua một vòng, cho nên Nguyệt Nguyệt, những cái đó độc vật đã bị chúng ta thu thập hảo, chúng ta cũng cùng chúng nó nói tốt, về sau nơi này muốn thành lập một cái tông môn, làm chúng nó đem đôi mắt đánh bóng điểm, đừng bị thương chúng ta người, chúng nó đều đồng ý. Tiểu Thất cười nói, các ngươi thế nhưng lén lút liền đem chuyện này giải quyết. Tư Mã U Nguyệt phía trước nghiên cứu giải dược thời điểm không có chú ý tới bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là đi đối phó những cái đó độc vật đi. Chúng ta còn đi nội vây quanh đâu? Tiểu Thất nói, nội vây độc vật là muốn lợi hại chút. Bất quá vẫn là đánh không lại ta cùng Lăng Vũ ca ca. Đôi ta cùng nhau, thiên hạ vô địch. Xong rồi còn không quên khoe khoang một câu, nội vây có mấy chỉ hung ác một chút, chúng nó nói, chỉ cần chúng ta người không đi vào trêu chọc chúng nó cũng sẽ không ra tới công kích người, Vu Lăng Vũ bổ sung nói. Cảm ơn các ngươi, một cái làm đầu người đau vấn đề liền như vậy giải quyết. U Nguyệt tâm tình thực hảo. Các ngươi nghĩ như thế nào lên đi tìm những cái đó độc vật? Lăng Vũ ca ca nói a. Tiểu Thất nói, nàng nói ngươi giải quyết độc chứng vấn đề, chúng ta liền giải quyết độc vật hảo, miễn cho ngươi nghiên cứu ra tới giải dược còn muốn phí tâm tư đi giải quyết vấn đề này, cảm ơn ngươi, sư huynh. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nhìn Vu Lăng Vũ. đối ta còn dùng nói cảm ơn sao? Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không hề dối rắm cái này. Đối Phong Khải bọn họ nói, các ngươi mấy ngày nay ở chỗ này xây cất một ít phòng ốc ra tới, ta muốn đi tiếp một ít người, bọn họ về sau sẽ cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt là lão đại tốt, lão đại, hết chương.